Đỉnh cao phú quý, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330, đột biến nghe vậy. Trong mắt Trình Uyên lóe lên một vẻ lạnh lẽo khó có thể nhận ra. Tôi biết ngươi tới đây làm gì. Lý Hải Tân mặt không cảm xúc nói. Tôi sẽ không theo ngươi. Tôi còn chưa muốn chết. Trình Uyên bất ngờ nói. Ngươi biết tôi tới đây để mời ngươi theo tôi. Lý Hải Tân lập tức lộ ra một tia giễu cợt. Loại chuyện này, dường như rất rõ ràng. Chỉ cần chỉ số thông minh không quá thấp, tất nhiên là có thể nghĩ ra. Trình Uyên mỉm cười, bẩm, đột nhiên, anh cầm tách trà đập xuống bàn trà. Trong tích tắc, có một tiếng vang, tách trà bị bể. Trình Uyên nhanh chóng nắm lấy mảnh vỡ bén nhọn nhất. Một tay túm lấy tóc Lý Hải Tân, đè lên trên bàn cà phê, xuyên thẳng kề vào cổ hắn. Xin lỗi, ngươi đoán sai rồi. Tôi không phải tới để mời ngươi, mà là muốn giết ngươi. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Cảnh này Lý Hải Tân không ngờ tới. Hắn biết mình được coi là nhân tài. Hơn nữa Chu Kiệt trước kia cũng đối với hắn đều là khách khí không dám đụng vào. Thử hỏi, nhân tài giống như hắn, ai mà không muốn lôi kéo về mình? Bởi vậy, hắn nhất định biết là Trình Uyên tới đây để thu phục hắn. Cho nên mới cố ý bày ra vẻ mặt cao lãnh, hy vọng bằng cách này chiếm được nhiều quyền chủ động. Nếu thật sự thương lượng được một vài điều khoản, cũng sẽ có lợi hơn mất. Nhưng hắn không ngờ rằng Trình Uyên lại đến giết hắn. Tại sao? Lý Hải Tân cảm thấy cổ đau nhức. Có một dòng chất lỏng mát lạnh chảy ra, không khỏi căng thẳng, hoảng sợ hỏi. Lúc này Trình Uyên mới trở nên rất bình tĩnh. Những người nếu uy hiếp với tôi, đương nhiên tôi rất vui vẻ sẽ làm việc cho dù là bị lợi dụng. Nhưng những người uy hiếp gia đình tôi, cho dù là muốn lợi dụng tôi, bọn họ đều vẫn là như một con ghim treo trong tim tôi. Xin lỗi. Tôi không thể để cho mẹ tôi cùng người vợ của tôi phải mạo hiểm. Người nhất định phải chết. Lý Hải Tân không muốn giết anh. Nhưng Lý Hải Tân có tất cả mọi thứ về Trình Uyên. Hơn nữa hắn còn biết sự tồn tại của Tam Thạch Thôn. Một khi tin tức bị lộ, Bạch An Tương và mẹ nhất định sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, thay vì chiêu mộ hắn, hãy để cho hắn im lặng mãi mãi. Cót két. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ của Lý Hải Tân mở ra. Một người phụ nữ với tai nghe trên tay mở cửa ra và bước ra ngoài. Chồng, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ quan tâm hỏi. Lý Hải Tân bị Trình Uyên túm tóc đè lên bàn trà. Mảnh vỡ của tách trà cứa vào thịt. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi của người phụ nữ, hắn vẫn giả vờ bình tĩnh. Gượng cười cười rồi nói. Không sao, không sao, chẳng qua làm đổ tách trà thôi. Sao anh bất cẩn vậy? Có khách ở đây sao? Người phụ nữ hỏi lại. Lý Hải Tân nhẹ giọng nói. Ừ, là bạn cũ. Trình Uyên trong tay chậm rãi nới lỏng tóc Lý Hải Tân. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi trông khá đẹp. Dáng người được giữ gìn và rất cân đối. Với chiếc áo sơ mi giản dị nhẹ trên người. Là một phụ nữ trẻ ở nhà mẫu mực. Nhưng đôi mắt của cô ấy. Không có chuyện gì đâu. Anh nói vài câu về công việc với một người bạn. Em về phòng tiếp tục nghe phim đi. Lý Hải Tân lấy mấy tờ giấy trên bàn trà đắp lên vết thương. Sau đó bước tới. Để hỗ trợ người phụ nữ này. Và đem cô trở lại phòng. Sau khi đóng cửa. Hắn ta thở dài thườn thượt. Vợ tôi. Nhìn không thấy, anh nói, ta thấy được, Trình Uyên gật đầu, Lý Hải Tân im lặng một lúc, mới nói, cô ấy cái gì cũng không biết, Trình Uyên lại gật đầu, anh bây giờ rốt cuộc hiểu được tại sao lúc đầu Lý Hải Tân lại nói rằng mình chưa thể chết được. Có thể thấy hắn ta rất có quan tâm đến vợ, mà dáng dấp vợ hắn ta cũng rất tuyệt, một khi hắn ta chết thì vợ hắn. Không dám nghĩ về sau. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy người đàn ông này lại giống chính mình. Vợ hắn bị mù và cần người chăm sóc. Bạch An Tương lúc đầu mất trí nhớ, cũng cần người chăm sóc. Bọn anh đều là những người rất yêu vợ. Thế nhưng là, Trình Uyên lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, mới hỏi, ngươi rất yêu cô ấy. Đúng vậy, vì ngươi rất yêu cô ấy. Ngươi chắc chắn không muốn cô ấy gặp bất kỳ nguy hiểm hay tai nạn nào. Đúng, tức giận trong lòng, Trình Uyên nắm lấy cổ của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi nên hiểu tại sao tôi muốn giết ngươi. Ngươi sợ vợ mình gặp nguy hiểm mà lại đi vạch trần vợ người để cho gặp nguy hiểm. Dựa vào cái gì? Lý Hải Tân thở dài. Tôi chỉ là đang làm việc. Hai bên khác nhau. Như vậy mà hại đến người nhà. Xin lỗi. Lý Hải Tân trịnh trọng nói. Trình Uyên lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này thật muốn chém Lý Hải Tân thành ngàn mảnh. Nhưng, người phụ nữ đó vô tội. Hắn ta có thể chết. Nhưng còn người phụ nữ đó thì sao? Nhưng có một điều bọn họ không biết. Khi Trình Uyên trồi dậy lòng hung ác, ngay cả cao thủ đều có thể bị anh cắn chết. Nhưng khi bình tĩnh lại, anh vẫn là một người bình thường. Một thanh niên với trái tim giản dị. Thỏa thuận, Trình Uyên lạnh lùng nói. Hãy cho ta một lý do để biết ngươi chắc chắn vĩnh viễn không lộ ra một chút tin tức. Đồng thời thuyết phục ta, để ta không phải giết ngươi. Lý Hải Tân suy tư trong chốc lát, rồi nói, ngày mai, nếu ngươi vẫn còn sống, tôi sẵn sàng nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Nghe đến đây, Trình Uyên hai mắt chợt co rụt lại. Hai phần thông tin. Một, trong câu nói này của Lý Hải Tân rõ ràng nói sẽ có người giết anh. Thứ hai, một thuật ngữ hiện đại rất hiếm. Sự thừa nhận chủ nhân. Sự thừa nhận chủ nhân là thể hiện sự trung thành nhất bất kể thời đại nào. Trình Uyên cảm động, anh muốn thành lập lực lượng bí mật của riêng mình. Nếu như Lý Hải Tân gia nhập, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Nhưng, ta làm sao tin ngươi? Trình Uyên hỏi, tôi không muốn chết. Lý Hải Tân đáp, Trình Uyên gật đầu, đây là sự thật. Trình Uyên tin tưởng Lý Hải Tân không muốn chết, càng không thể mặc kệ để vợ hắn một mình được, mà hắn cũng biết rõ Trình Uyên biết nhà anh ở đâu. Những người xung quanh Trình Uyên đương nhiên cũng sẽ biết, vì vậy, cho dù là Bạch Long hay Trần Đông, nếu Trình Uyên thật sự vì Lý Hải Tân mà chết, thì một trong hai người đều có thể dễ dàng giết Lý Hải Tân. Ngày mai gặp ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết địa điểm cụ thể sau. Trình Uyên nói. Nói xong mở cửa đi ra ngoài. Cẩn thận, Lý Hải Tân đột nhiên nói. Trình Uyên giật mình, liền đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Lời nói của Lý Hải Tân cho thấy có thể anh sẽ không trở về Tam Thạch thôn an toàn. Đi ra khỏi khu cư xá cổ này. Trình Uyên vươn tay chặn một chiếc taxi. Nhân tiện bấm phím tắt trên điện thoại di động. Chiếc taxi là chiếc Volkswagen Santana. Người lái xe là một người đàn ông béo với chiếc mũ lưỡi chai. Trên xe có bài hát cổ điển. Hiu, sau khi Trình Uyên lên xe, tài xế cũng không hỏi anh đi đâu. Liền trực tiếp lái xe đi. Điều này làm cho Trình Uyên đột nhiên giật mình. Cách chương.